Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thái độ tạm được. Canh hai cầu thanh, lầu hai phòng khách quý, Tây Gồ nhiệt tình bắt chuyện đường tu cùng mập mạp Lý nhập tòa. Lúc này mập mạp Lý, tâm tình phá lệ phức tạp, hắn không có nghĩ đến. Lúc đầu mời đường tu đến làng du lịch Tửu Điếm chơi một chút. Kết quả đường tu dĩ nhiên thắng ước chừng 1 tỷ. 1 tỷ a, hắn kinh doanh lớn như vậy sinh ý, 1 năm sạch thu nhập sợ rằng cũng không có nhiều như vậy. Hâm mộ và ghen ghét, đây là hắn đáy lòng nhất chân thật vẽ hình người. Nhưng hắn mơ hồ cũng cảm nhận được, dường như chuyện này tình có chút phiền phức. Dù sao có thể mở sọc bạc người, đều không phải là hiền lành gì. Bọn họ không cam lòng đem khổng lồ như vậy một khoản tiền cứ như vậy chắp tay giao ra. Đường tu dù sao quá trẻ, hắn hẳn là nhìn không thấu trong này vấn đề then chốt. Mập mạp Lý đáy lòng thầm than, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như đối phương thật muốn quỵt nợ, cũng không có thể ở chỗ này náo. Dù sao cường long ép không qua địa đầu xa, ở nhân gia trên địa bàn chiếm tiện nghi, rất khó rất khó. Hai vị, chúng ta nói chuyện như thế nào? Tây Gồ ở hai người đối diện ngồi xuống, châm lửa một viên điếu thuốc lá về sau, nhếch lên chân bắt chéo nói. Đường tu bình tĩnh hỏi, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Tây Gồ cười nói, mọi người đều là người thông minh, ta cũng không muốn với các ngươi quanh co lòng vòng. Chúng ta sòng bạc sinh ý là rất tốt, hàng năm đều sẽ có kiếm lấy đại bút tài chính. Nhưng 1 tỷ con số quá lớn, ta thậm chí hoài nghi máy kia có phải hay không các ngươi giở trò gì. Cho nên các ngươi cầm không đi 1 tỷ. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ý của ngươi là muốn rượt nợ. Tây Gồ tiếu dung càng thêm sán lạn, nhưng trong con ngươi hàn quang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia hai nhãn thần nhìn đường tu, lắc đầu cười nói, vị tiên sinh này quý tính. Đường tu nói, Tây Gồ cười nói, đường tiên sinh, tuy là ngài tuổi không lớn lắm, nhưng nói vậy ngươi là người thông minh, có chút tiền có thể cầm, có chút tiền không thể cầm. Ta muốn nói đúng lắm, nơi này là bỏ vào tiểu đội, là của chúng ta địa bàn. Coi như chúng ta đem 1 tỷ giao cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không có mệnh tiêu hết. Không bằng, chúng ta sòng bạc cho ngươi 10 triệu. Chuyện này tình chúng ta lén lút chấm dứt, ngươi cảm thấy thế nào? Đường tu lộ ra một nụ cười, thở dài nói, Tây Gồ tiên sinh, ngươi còn thật sự là ngoan độc. Lập tức cho ta trừ 99% con số, hay dùng 1% con số tới phái ta. Ngươi cảm thấy ta giống như là kém 1.000 này vạn người sao? Tây Gồ sững sờ, lập tức cau mày dò hỏi, đường tiên sinh, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta mới vừa ý tứ? Có chút tiền người khác có lệnh cầm mất mạng hoa, ngươi cảm thấy ngươi bắt được khổng lồ như vậy một khoản tiền có thể còn sống ly khai bỏ vào tiểu đội sao? Đường tu tự tin nói, ta cảm thấy ta có thể. Tây Gồ nụ cười trên mặt toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là vài phần âm trầm. Hắn thật sâu hít một hơi thuốc lá, híp con mắt đánh giá đường tu. Hắn không tin đường tu bắt được 1 tỷ, có thể còn sống ly khai bỏ vào tiểu đội, thậm chí không có khả năng cầm tiền ly khai tòa thành thị này. Lão bản của hắn chính là một vị có tiền có thế nhân vật hung ác, mà lao loan làng du lịch phía sau càng là có vài vị bỏ vào tiểu đội rất lợi hại cổ đông, mỗi người đều có năng lượng to lớn. Có thể nói nếu như mấy vị lão bản liên hợp lại, bọn họ ở bỏ vào tiểu đội không ai dám trêu chọc. Người ở nơi nào? Rộng mở phòng khách quý ngoài cửa truyền đến ái mạt lị thanh âm. Ở nơi này gian phòng khách quý, một vị trầm thấp giọng nam hồi đáp, theo ái mạt lị thân ảnh xuất hiện ở nơi cửa phòng. Đường Tu trên mặt hiện ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, mà mập mạp Lý lại có chút lo lắng, không biết Đường Tu mặt mũi của có đủ hay không lớn. Ái Mạt Lị đem hắn coi là quý khách, có thể hay không để cho hắn bắt được khoản tiền kia. Ái Mạt Lị đi vào phòng khách quý, khi nàng ánh mắt rơi vào Đường Tu cùng mập mạp Lý trên người về sau, thần tình hơi sững sờ, lập tức nàng đi tới Đường Tu trước mặt, treo tiếu dung nói ra, Đường tiên sinh, là ngài ở sòng bạc thắng 1 tỷ. Đường Tu cười nhạt nói, vận khí tới ngăn cản cũng không đỡ nổi, hơi không cẩn thận liền thắng chút tiền. Bất quá, các ngươi cái này làng du lịch rất lợi hại a. Vị này người phụ trách sòng bạc, chuẩn bị quỵt nợ đây. Hơn nữa, nếu như ta mới vừa không có nghe lầm, hắn đang uy hiếp ta. Tây Gồ nhìn thấy Ái Mạt Lị đến, lập tức dập tắt điếu thuốc lá, vẻ mặt cung kính đứng lên. Nhưng mà, khi hắn nghe được Ái Mạt Lị cùng Đường Tu lời nói về sau, sắc mặt hơi sững sờ, trong ánh mắt toát ra cổ quái thần sắc. Bởi vì, hắn không nghĩ tới Ái Mạt Lị vậy mà lại cùng Đường Tu nhận thức. Ái Mạt Lị hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tây Gồ, trầm nói rằng, hướng Đường tiên sinh xin lỗi. Tây Gồ rất sợ Ái Mạt Lị, hắn biết Ái Mạt Lị thân phận, lão bản một trong những nữ nhân, cũng là lão bản người ngươi tín nhiệm nhất. Đường tiên sinh, thật xin lỗi. Đường Tu cười nhạt, nhìn về phía Ái Mạt Lị hỏi, ngươi cảm thấy ta có tư cách bắt được thắng được khoản tiền kia sao? Ái Mạt Lị lưỡng lự khoảng khắc, cung kính nói ra, Đường tiên sinh, chuyện này tình ta không làm chủ được, ngài có thể hay không cho ta chút thời gian, ta xin chỉ thị lão bản. Được, Đường Tu dùng tay làm dấu mời. Hồng Sa Vịnh Cảng, Tom Sturridge biến mất mồ hôi trên trán, chứng kiến những công nhân kia đã đem tàu chở khách đẩy tới trong nước biển. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên. Chuyện gì? Lão bản, Đường Tu Đường tiên sinh ở chúng ta sòng bạc thắng 1 tỷ, ngài có dặn dò gì? Tom Sturridge hơi biến sắc mặt, trầm mặc xuống, hắn cũng không có nói cho Đường Tu cùng Mạc A Văn. Lao Loan làng du lịch thuộc về hắn sản nghiệp, trong đó hắn giữ lấy 51% công ty cổ phần. Cho nên, Đường Tu hẳn không phải là cố ý ở trong sòng bạc thắng tiền của mình. Hơn nữa, hắn thật tò mò Đường Tu thân phận chân thật, bởi vì có thể để cho Mạc A Văn trở thành hắn thủ hạ. Hắn tin tưởng Đường Tu thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đối với Mạc A Văn, hắn hiểu rất rõ, so với hắn còn lợi hại hơn nhân vật kinh khủng đã từng bọn họ quen biết lúc. Có thể thực lực của bọn họ 8 lạng nửa cân, nhưng phía sau mấy năm, Mạc A Văn càng ngày càng lợi hại đến hắn cũng có nhượng bộ lui binh trình độ. Mặt khác, ngày hôm nay nhìn thấy Đường Tu bọn họ thời điểm, hắn phát hiện một cái làm hắn mơ hồ bất an sự tình. Đó chính là ngoại trừ Mạc A Văn bên ngoài, còn có một cái tướng mạo rất giống Mạc A Văn đại hán. Cả người để lộ ra cái kia cỗ khí tức uy nghiêm, làm cho hắn đều thầm kinh hãi. Hắn có thể xác định đối phương cũng là một cái nhân vật lợi hại. 1 tỷ, hắn không để bụng, hắn quan tâm cùng Mạc A Văn giao tình, đã ở Tử Đường Tu thân phận. Tom Sturridge trầm mặc nửa phút mới chậm rãi nói ra, cho hắn, nếu như hắn nguyện ý tiếp tục tại sòng bạc chơi, vậy cứ tiếp tục làm cho hắn chơi. Lão bản, mấy vị khác bên kia bàn giao thế nào? Ái Mạt Lị nhíu hỏi. Tom Sturridge trầm nói rằng, ta sẽ thông báo bọn họ, cái này 1 tỷ toàn bộ coi như ta chính mình. Ái Mạt Lị đáy lòng chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra chấn động thần sắc. Nàng không nghĩ tới lão bản vậy mà lại có quyết định như vậy. Cái kia Đường Tu là thân phận gì? dĩ nhiên có thể để cho lão bản không tiếc không công đưa đi 1 tỷ. Lão bản, ta hiểu được. Ái Mạt Lị bằng lòng một tiếng. Trở lại phòng tiếp khách bên trong, nụ cười trên mặt càng đậm, thái độ cũng càng phát cung kính. Nói ra, Đường tiên sinh, lão bản chúng ta phân phó, ngài nếu như còn muốn tiếp tục tại sòng bạc chơi, vậy ngài liền chơi hết hưng thịnh. Ngoài ra, ngài đem ngài tài khoản cho ta, sau đó ta sẽ phái người đem 1 tỷ tụ vào ngài tài khoản chung. Cái gì? Tây Gồ bị kinh hãi, khó tin nhìn Đường Tu, đáy lòng mọc lên một ý sợ hãi. Hắn không có nghĩ đến, đại lão bản dĩ nhiên có nguyện ý ngoan ngoãn đem tiền giao cho đối phương. Cái này thanh niên nhân, hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng thân phận bối cảnh. Đường Tu cười nói, các loại, chờ, sau đó đi tìm Mạc A Văn đi, đem tiền tụ vào tài khoản của hắn là đủ. Ta lười chơi nữa, sòng bạc cũng không chuẩn bị lại dừng lại, mang cho ta cái nói cho Tom Sturridge, hắn coi như không tệ, được. Ái Mạt Lị gật đầu cười nói, bỗng nhiên, nàng thần sắc khẽ động, nhẹ giọng nói ra, Đường tiên sinh, nếu ngài yêu mến đánh bạc, sao không lưu lại quan sát sơ qua đánh cược, dường như một người trong đó, vậy thì các ngươi quốc gia, đánh cược. Đường Tu nhớ tới mập lão Lý phía trước đã nói, nhất thời toát ra vài phần ý động. Mập lão Lý lúc này đối với Đường Tu thân phận, quả thực hiếu kỳ tới cực điểm. Nếu như không phải ngay trước Ái Mạt Lị cùng Tây Gồ trước mặt, hắn đã sớm lần nữa hỏi thăm. Lúc này, nghe được Ái Mạt Lị, hắn nhãn tình sáng lên, liền vội vàng nói, Đường lão đệ, loại này hào sòng bạc mặt nhưng là rất khó nhìn thấy. Nhất lại là Thanh Thành Sơn tên kia tham dự, càng là khó gặp, chúng ta nếu không lưu lại nhìn. Đường Tu thoáng trầm tư, liền gật đầu nói ra, vậy thì nhìn một chút đi. Ái Mạt Lị cười nói, khoảng cách đánh cược còn có hơn nửa canh giờ, hai vị có muốn hay không ăn trước ít đồ, ta làm cho chủ phòng ăn bài. Đường Tu nhớ tới buổi tối còn muốn cùng Tom Sturridge cùng nhau dùng cơm, nhất thời lắc đầu nói ra, được rồi, ngược lại cũng chỉ có nửa giờ, ta cùng mập lão Lý xuống phía dưới vui đùa một chút cũng tốt. Ái Mạt Lị nói ra, sau đó đánh cược bắt đầu, ta sẽ phái người đón các ngươi đến phòng khách quý quan sát đánh cược. Theo Ái Mạt Lị cùng Tây Gồ ly khai, mập lão Lý Lập mặc dù nhìn về phía Đường Tu, sắc mặt ít có nghiêm túc, chăm chú hỏi, Đường lão đệ, mập lão ca ta nhưng là với ngươi thành thật với nhau, ngươi lại vẫn theo ta bảo lưu, chỉ nói vậy thôi, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao cái này lao loan làng du lịch đại lão bản đều có chút kiêng kỵ ngươi. Đường Tu nói ra, ta nói rồi, cái này lao loan làng du lịch lão bản cùng ta một gã thủ hạ là sinh tử chi giao bằng hữu. Mập lão Lý lắc đầu nói ra, bây giờ cái này xã hội, chỉ là vì một người bạn liền giao ra 1 tỷ, ta cảm thấy người như vậy rất ít. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu như có thể để cho ngươi thực sự thôi tâm chí phúc bằng hữu, ngươi sẽ vì hắn xuất ra 1 tỷ sao? Đương nhiên, mập lão Lý không chút nghĩ ngợi nói. Lập tức, sắc mặt của hắn sững sờ, lúc này mới cười khổ nói ra, được rồi, ngươi nếu không muốn nói, ta đây liền không hỏi. Ngược lại nhận thức ngươi thời điểm, nghĩ đến ngươi chỉ là một qua đây nghỉ phép tiểu đồng hương, chúng ta cách mạng tình hữu nghị rất thuần khiết túy, phi thường thuần túy. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, đích xác rất thuần khiết túy, bất quá ta còn giống như nhớ kỹ, có người muốn theo ta ở nơi này sòng bạc trận đấu. Mập lão Lý, ngươi sẽ không cứ như vậy đơn giản nhận thua đi. Dĩ nhiên, ngươi cái này trực sảng tính cách, nếu quả như thật quyết định nhận thua, cũng sẽ thông thông khoai khoai nói ra được, đúng không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.